Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếng đập cửa vang lên bên trên cửa văn phòng của Đỗ Cẩn. Đẩy Lộc Cộng Y ra, sửa sang lại sáng vẻ, Đỗ Cẩn lập tức đi đến mở cửa văn phòng. Cô nghĩ thầm người tới là Bành Tiểu Mạn, kết quả đích thực là cô ấy. Đỗ Cẩn. Bành Tiểu Mạn vươn ra hai tay. Tiểu Mạn. Cô liền tiến lên cùng cô làm một cái đại ôm. New York mà đến Đài Bắc phải bay một tháng hay sao? Tôi đã mau chóng trở lại rồi. Cô nhìn đến Lập Công Uy thì đầu tiên là giật mình, sau đó lại chú ý tới cách ăn mặc lúc này cô Đỗ Cẩn, lập tức hội ý hỏi. Chuyện tiến hành thế nào rồi? Rất tốt. Người trả lời là Lập Công Uy. Anh không quên hướng về phía Bành Tiểu Mạn nháy mắt. Đều thu phục rồi. Tôi muốn làm phụ dâu. Vậy có vấn đề gì? Cô lại nhìn Đỗ Cẩn. Chúc mừng cô, tôi thành chính quả rồi. Hơn nữa vốn là cô đã thắng. Người thực sự không thể chỉ sửa vào và bè bên ngoài, vẫn là thứ ở bên trong quan trọng hơn. Này về sau tán gẫu tiếp, quay ngay lên một chút đi tìm tổng giám đốc đi. Đỗ Cẩn thúc giục cô ấy. Sao tai nạn chết người rồi? Không thể nào. Nếu như cô không trở lại, Đỗ Cẩn cười khổ, nhất định sẽ. Vậy tôi đến cứu vớt mọi người. Trương Tử Cường ở trước mặt Bành Tiểu Mạn làm ra một cái động tác lau nước mắt. Dường như anh đã bị rất nhiều đãi ngộ, vô nhân đạo. Sau khi chăm chú nhìn em họ của mình lại tiếp tục nhìn chằm chằm cô ấy. Cuối cùng cô cũng phát hiện ra lương tâm. Anh mắng. Tôi là làm chuyện tán tận lương tâm. Cô làm vứt bỏ. Tôi vứt bỏ ai? Cô nhìn Trương Câu, nói thầm người đàn ông này thế nào cũng giống như là một pho tượng, không có bất cứ biểu cảm nào. Cái anh chàng kia đã không cười hơn một tháng qua. Anh chỉ em họ của mình. Trương Tử Cường. Trương Câu đã không thể nhịn được nữa, lên tiếng. Vậy mày cười qua hay sao? Tôi nhất định phải cười cho anh xem sao. Được, chúng ta tùy tiện tìm một nhân viên của tập đoàn Trường Thị vào tra hỏi. Nếu như trong khoảng thời gian cô không có ở đây, có bất kỳ một nhân viên nào thấy qua nó cười. Trương Tử Cường tôi đây. Anh phát ra thể độc. Nguyện ý cả đời này cũng không bắt gặp bất kỳ một người phụ nữ nào nữa. Lúc này Trương Câu chỉ có thể nhìn lòng lòng anh họ của mình. Có một đống người phụ trách các bộ phận đang nổi lên muốn chào từ xã tập đoàn này. Ngay cả Đỗ Cẩn cũng vừa mới đưa đơn từ chức. Theo tôi được biết, ở Trường Câu, ngày đêm không điều mình chiến đấu. Tập đoàn Trường Thị dường như đã không còn thiệt thòi tổn hại nghiêm trọng như vậy rồi. Trương Tử Cường nói ra một đống. Anh họ, hiện tại không phải là đại hội cổ đông. Anh chỉ là đang báo cáo tình hình gần đây của mày với Tiểu Mạn. Anh đương nhiên biết là mình kỳ đà cản mũi. Cho nên cô biết tầm quan trọng của mình chứ. Đây là anh nói. Cô nhìn Trương Tử Cường. Người ta là người trong cuộc cũng không có phát biểu ý kiến. Người trong cuộc chẳng qua là ngượng ngùng khi ở trước mặt anh họ của mình nói ra cảm nhận thực sự của mình. Anh cười nhạo nói. Vậy anh còn chưa cút. Trương Câu cười mắng. Ha ha, cười, người này cười. Anh nghe phát hiện kho báu giá trị liên thành gì đó. Cũng là cô đi. Tôi bắt trước cô nắm một đống chuyện cười trên mạng cho nó nghe. Nhưng là hiệu quả gì cũng không có. Tôi đều cười ngất ở trên mặt đất rồi. Tên kia vẫn là lạnh lùng nhìn tôi. Về sao tôi nói? Đương nhiên rồi, chuyện cười của cô nói nhất định sẽ hay hơn của tôi. Trương Tử Cường. Vào lúc này Trương Câu đã không đoái hoài gì đến tình huynh đệ. Anh nói xong rồi chứ? Xong rồi. Cửa nơi nào? Thấy được. Tạm biệt. Trương Câu lại lần nữa chỉ hướng đi. Đi ngang qua bên người Bành Tiểu Mạn thì Trương Tử Cường cho cô một cái ôm tha thiết. Cô nên trở về sớm hơn một chút. Nếu không trở về, người kia thực sự sẽ làm hỏng chính mình. Không phải là tôi đã ở đây rồi sao? Ngày hôm nay, không biết cô đã giải thích qua mấy lần như vậy. Mỗi người đều cho rằng cô không nên kéo dài lâu như vậy. Cô nên sớm trở về bên cuộc sống của anh ta. Khi cảnh tượng náo nhiệt của văn phòng chỉ còn lại có Trương Câu và cô, thì bọn họ không biết làm thế nào mở miệng. Cô rất muốn tiến lên, cho anh một cái ôm thân tình, nhưng anh vẫn không có chủ động nói một câu nào với cô. Vì vậy làm cho cô không khỏi có chút do dự. Ngộ nhỡ anh không có hy vọng cô trở về Đài Loan thì tôi gần đây ở trên mạng lại thấy được một câu chuyện rất buồn cười. Đây là lời dạo đầu của cô. Buồn cười thế nào? Anh thản nhiên hỏi đi đến phía của cô. Rất buồn cười. Tôi đang nghe. Anh đứng ở tại trước mặt cô. Tôi đột nhiên quên rồi. Thanh âm của cô có chút khàn khàn. Ở trên máy bay thì còn nhớ rõ, nhưng mà vừa xuống máy bay thì quên rồi, coi như xong. Tôi sẽ lại lên mạng tìm. Tiểu Mạn, anh vươn sang ngón trỏ đặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.